Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và đói thuận tiện luôn. Rồi mọi người nhớ giúp mình nghe cái thủ tục ban đầu trước khi vào xem chuyện ma của mình, thì mọi người giúp mình một cái là bấm nút like và cũng như bấm nút đăng ký để cho giúp cho cái kênh của mình á nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn, thì cái đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những cái câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 978 ngày hôm qua. Thì ở tập 978 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Huấn Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment kiểu như là sớm nhất luôn, đó chính là bạn tên là Bảo Dương. Cảm ơn Bảo Dương rất là nhiều và cảm ơn Huấn Nguyễn rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người ha. Câu chuyện đầu tiên này á, là một cái câu chuyện á, nó rất là hay luôn. Thì câu chuyện này do một bạn tên là Anh Kiệt, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Bạn tên là Kiệt mọi người ha. Thì bạn Kiệt bạn nói á, cái lúc đó đó thì mẹ của bạn, câu chuyện này là liên quan mật thiết đến mẹ của bạn ha. Thì mẹ của bạn là vào năm 1990 mấy đó mọi người, thì lúc đó là vừa đang mang bầu, cũng đã đang mang bầu bạn luôn. Đó hình như là kiểu như là tôi cái tuổi mà gọi là hạp làm ăn đó mọi người, á là bạn tuổi Hợi, bạn cũng bằng tuổi mình. Thì khi mà mang bầu tuổi Hợi, bạn năm sinh năm 95 á, thì bắt đầu là rất là nhiều người nói trời ơi mày mà mang bầu tuổi Heo nữa là hạp lắm, làm ăn rồi hên này nọ đồ dữ dằn lắm. Thì không biết nó có đúng hay không, nhưng mà khi mà chưa kịp đẻ ra bạn nữa thì mẹ bạn trúng được 4 tờ giấy số mọi người. Thời điểm đó là theo như bạn Kiều bạn nghe kể lại là hình như là lúc đó giấy số hình như là có 2.000 một tờ hay sao đó, là trúng tổng cộng là 5 giải độc đắc là 50 triệu. Đó thì 4 tờ là 200 triệu, trời ơi 200 triệu mà lúc mà cái năm 9 mấy là nó khủng khiếp. Nó khủng khiếp cực kỳ luôn. À, thì đó cũng có thể là một cái vận may đem đến cho gia đình của bạn ha. Thì rồi bỏ ra, lúc đó, đó là ba mẹ cũng không phải là nghèo khó đâu, vẫn có nhà ở rồi, là ở chung với bà ngoại rồi cũng có nhà riêng nho nhỏ. Thì bây giờ khi mà trúng số như vậy đó là rút kinh nghiệm, không có đi ăn xài, chỉ là bỏ ra một chút đỉnh khoảng cỡ 10 triệu gì đó thôi, là mua sắm vật dụng để chuẩn bị mà sanh ra bạn Kiệt nè. Còn bao nhiêu tiền còn lại là ba mẹ mới đi mua một cái căn nhà. À, đi mua lại mỗi căn nhà của người ta để mà đầu tư bất động sản á. Thôi thì bây giờ mình mua căn nhà để luôn, chứ mất không từ từ nó hết tiền. Đà, rồi mẹ, ba mẹ tính cũng hay ha. Thì rồi, cái lúc đó đó, mẹ có kể lại như vậy nha mọi người nha. Mẹ có nói là khi mà vừa mới mua nhà, cái bụng lúc đó là mẹ mang bầu cũng khoảng cỡ 6-7 tháng. Nhưng mà mẹ siêng lắm, ba đó thì ổng làm một cái nghề gì mà bạn Kiệt mà không có nói, nhưng mà đi công tác thường xuyên. Đi tỉnh này tỉnh nọ, nhưng mà ba làm lúc đó thì thời điểm đó là ba đi là đi bằng xe lửa cũng có, mà đi bằng máy bay cũng có. Đi suốt một tháng là đi 2-3 lần, tháng đi 2-3 lần, có khi là không về nhà cả tháng trời luôn. Đã thì khi mà mua căn nhà như vậy đó, bắt đầu là mẹ mới đi qua mẹ dọn dẹp thôi. Mua căn nhà mục đích là để đầu tư, chứ không phải là để dọn qua ở, mọi người tưởng tượng vậy ha. Thì bắt đầu á, khi mà đi qua bên đó bắt đầu dọn dẹp như vậy thì mẹ có kể cái hôm đó là mẹ đang dọn ở trên cái gác á, gác lửng mọi người, đó là một trệt, một lửng, một lầu. Thì từ ở trên cái lửng mình đứng mình có thể nhìn xuống được cái lầu trệt, mọi người tưởng tượng không. Thì mẹ đang đứng mẹ quét như vậy nè, thì mẹ mới nhìn xuống dưới á. Lúc đó tại vì mở cửa nhà tan quang à, tại vì nhà mới mà đâu có đồ đạc gì đâu sợ mất. Thì mẹ đứng ở trên mẹ quét, mẹ nhìn xuống thì mẹ thấy là có một cái cô gái nguyên một cây đỏ luôn. À, do câu chuyện này hôm nay dính tới nhiều màu đỏ, mình đặc biệt mình mặc áo màu đỏ cho nó hạp nè. Có nghĩa là cái người đó là đeo bông tai, mà bông tai cũng màu đỏ nha mọi người nghe. Cột tóc cái nơ cũng màu đỏ nghe. Mà không thấy được cái gương mặt, tại vì họ ngồi mà kiểu như họ ngồi quay lưng vô nhà, quay mặt ra tường á, ra đường á, họ ngồi ngay chỗ cái sàn nhà như vậy đó. Mặc nguyên một cái đầm màu đỏ, mang một cái đôi dép, một cái đôi dài, đôi guốc gì đó cũng màu đỏ. Mà sơn trên 10 đầu móng tay cũng màu đỏ luôn, tôi nói tông sẹt tông từ đầu tới đuôi như vậy, mà ngồi bên trong nhà của mẹ. Thì bắt đầu mẹ mới thấy lạ, mẹ mới đứng mẹ dòm dòm, mẹ cũng gãi gãi đầu, tại vì kiểu giống như là mình mới vừa mua nhà, mình dọn về, mình chưa có hiểu được là hàng xóm ở đây như thế nào. Mà mẹ nói như vậy nè, nhìn người mà mặc đồ đỏ từ đầu tới đuôi vậy, nhìn cũng hơi tẻn tẻn chút xíu. Nó nói trời, không biết hàng xóm láng giềng ở đây có ai mà bị không có được bình thường, nên mất công mình xuống mình chửi bới mất công. Đó thì mẹ hút hút hút gác cho cái kỳ, xong cái mẹ để cái kỳ hút gác với lại cái chổi đó, cái mẹ mới đi từ từ đi xuống nha. Mẹ không có hề ý là chửi người ta đâu. Mẹ đi từ từ đi xuống, cái mẹ đi tới gần độ khoảng chừng 4-5 mét á. Cái mẹ mới lên tiếng, mẹ hỏi, mới nói, cho tôi hỏi ai và sao vô nhà tôi vậy? Hỏi một cái ngữ điệu nó rất là bình thường vậy thôi. Thì cái cô gái đó, cổ mới đột nhiên, cổ mới giật mình, giống như là cổ bị giật mình vậy đó. Cổ mới quay lại. À, mình quên nói thời gian nha, lúc đó là khoảng chừng cỡ 5-6 giờ chiều. Thì cô đó cổ giật mình, bắt đầu là cổ mới quay lại. Thì khi mà cổ quay lại đó rồi đó, đánh má hồng, mà tự nhiên màu hồng nó cũng giống giống màu đỏ nghe, trên cái môi, trời ơi, cái môi nó đỏ lừ như miếng thịt bò vậy đó nghe. Có cái gì mà được màu đỏ là cứ làm màu đỏ thôi. Nhưng mà khi mà cổ vừa quay lại, cái cổ giật mình, cổ quay lại, cổ dòm cái cổ hất hả hải, cổ đứng lên, cổ bỏ, cổ chạy chứ. À, bỏ chạy mà chạy rất là lẹ, giống như mình dí mình quýnh người ta vậy đó, nhưng mà thật ra đâu có đâu. Mẹ cũng bất ngờ luôn, trời ơi, cái bà đó bà chạy, cái mẹ cũng giật mình, nói gì trời. Thì tôi thấy ngồi trước nhà tôi, cái tôi hỏi là hỏi thăm thôi chứ tôi có làm gì đâu mà sao tự nhiên bỏ trại chứ vậy trời. Đó thì mẹ cũng đứng gãi gãi, rồi thôi kệ đi, lên bắt đầu là quét tiếp tối rồi, quét lẹ lẹ còn đi về. Quét xong, dọn dẹp xong, bắt đầu là mới đóng cửa xuống, bắt đầu mới đi về. Thì lúc đó bắt đầu là mẹ mới quyết định là sẽ cho thuê bất động sản mà mình không ở, mình để trống chi, cho thuê để mà ở luôn. Thì mẹ để cái bảng khoảng cỡ một tháng trời á, thì mới cho thuê được. Đương nhiên trong một tháng đó mà nhà mình mà mọi người phải cũng như 5 bữa 10 ngày gì đó thì mình cũng mới tới, mình lau dọn từ từ. Nhà để không, không ai ở vậy đó chứ nó cũng dơ hà, nó bụi dữ lắm. Mà cứ mỗi lần mẹ tới mẹ dọn như vậy là mẹ đều thấy cô gái đó. Thậm chí mẹ nói đó nghe, cái lúc mà mẹ vừa mới tới thôi mà, tại vì buổi sáng mặc dù là mẹ có bầu nhưng mà vẫn phải làm công việc, làm đi làm này nọ đồ. Tới chiều sụp sụp á, là bốn mấy này nọ đồ, bắt đầu là mới tới để mà dọn dẹp được. Thì cứ mỗi lần mà kiểu như là chạy tới cửa nhà, đứng mình mở chìa khóa nhà mọi người. Vừa mới mở cửa ra thôi, đẩy xe vô thôi, quay ra ngoài giờ mà thấy cái bà đó bà đứng cũng xa xa ngoài kia như vậy nè. Đã cũng nguyên quất trên cái người là nguyên một cái tông sẹt tông đỏ chét luôn vậy đó. Đứng bắt đầu giờ mẹ cười đó chứ. Mẹ nói giờ mẹ cười tẩm tẩm, che cái miệng lại cười tẩm tẩm, mà mười che hai tay mà đười 10 đầu ngón tay là coi như là đỏ quét hết trơn á. Che cái miệng lại cười. Khùng chắc chứ bình thường sao mà được. Thì mẹ biết rồi, ý là mẹ, ý mình nói đây là mẹ suy nghĩ trong đầu rồi xong. Vậy chắc cái cô này là cổ giống như là bị đầu óc không bình thường, chắc là nhà hàng xóm đâu đây nè. Chứ người bình thường chỉ mới 5-7 bữa trước mình tới cũng mặc bộ đồ đó. Nay mình tới cũng mặc bộ đồ đó mà hôm nay giờ mình cười nữa. Đó, rồi cũng 5-7 bữa sau tới dọn thì cũng đang quét dọn vòng trong, quét lẹ lắm. Tại vì nhà chỉ dính bụi thôi, quét sơ sơ khoảng cỡ nửa tiếng là về ha. Thì cũng cứ đang đứng quét, cái thấy cô đó cô đang kiểu như là thấy đang đứng quét trên lầu rồi nghe tiếng lợp cọp ở dưới tầng trệt nhé. Chị cũng đứng ở trên đây ngó ngó xuống cũng thấy là cô đó nữa. À, cũng là cô gái một cái bộ full đỏ như vậy luôn. Cũng đi vòng ở trong nhà giống như đang đi tham quan nhà. Riết cái mẹ nói là mẹ làm biến nói luôn á. Tại vì trong đầu mình nghĩ à cái cô này là cổ là người không bình thường. Thì nếu mà đã không bình thường vậy rồi thì chắc là không có ăn trộm ăn cắp. Và một phần nữa, nhà mới mà, có gì đâu mà ăn cắp. Thành ra là mẹ cũng kệ luôn, nó đi đi, mình ở đây mình quét. Kệ đi, chừng nào mình xong rồi mình về. Vậy thôi. Rồi. Thì á, cái một cái điều mà mình quên nói nữa mọi người. Mẹ không có thích màu đỏ. Cái lý do mẹ không thích màu đỏ là bởi vì sao? Là bởi vì mẹ tin phong thủy, mẹ tin tâm linh. Thậm chí là sanh đẻ ra bạn kiệt là mẹ cũng phải đợi ngày, đợi tháng này nọ, đồ đợi năm là đúng tuổi mẹ mới sanh đó. Đó, mà khi mà đang có bầu bạn kiệt cái trúng số, thành ra là mẹ rất là tin vào những cái chuyện đó. Và cái tuổi của mẹ là rất là kỵ màu đỏ, mình nghĩ là chắc là mạng kim ha. Giống như vợ mình á, vợ mình mạng kim là không có hạp màu đỏ. Đó, nên vì như vậy bắt đầu là tất cả mọi thứ xung quanh mẹ đều không có cho màu đỏ vô. Đó, rồi. Thì bởi vì cái cô đó cô mặc áo màu đỏ như vậy là gây ấn tượng cho mẹ. Ban đầu là mẹ cũng không thích cho lắm. Nhưng mà rồi chỉ là như vậy thôi mọi người nha, là chưa có bằng chứng được là cô đó cổ làm ma. Chỉ là một cái cô gái không được bình thường mặc bộ đồ màu đỏ hay đi vòng vòng trong nhà vậy thôi. Hết một tháng sau, có người người ta đặt vấn đề người ta thuê, người ta nói ok bây giờ tôi thuê, tôi ký hợp đồng 1 năm 1, có nghĩa là 1 năm ký hợp đồng lần và có tính chất là lâu dài, trả tiền cọc này nọ đồ, dằn cọc 3 tháng rồi trả trước 2 tháng luôn. À, thì những người người ta ở lâu dài thì người ta mới làm cái chuyện như vậy. Thì mẹ bàn giao nhà xong cái mẹ cũng đứng mẹ suy nghĩ sao, cái thôi mẹ dặn trước, mẹ mới nói như vậy, anh chị vô đây mướn nhà, nói chung là nhà tôi, trời ơi tôi nói lòng ngay chứ tôi cũng trúng số, cái thành ra là tôi dư tiền tôi mua nhà này tôi để cho thuê đó, chứ thành ra là chưa vô ở lần nào luôn, nhà mới tin, nhưng mà bị con cái gì nè, không biết tôi thì tôi mua xong cái tôi để bậy đó hà, chứ tôi không có tới lưu tôi ở. Nên thành ra là hàng xóm hai bên tôi không biết là có con cái nhà ai đó, có con cô gái mà cổ cũng trẻ nha, chắc cổ đỡ chừng 10 mấy 20 thôi, mặc nguyên bộ đồ đỏ chét đỏ lừ vậy đó. Thì cái lâu lâu cổ cũng hay đi vòng vòng ở đây cổ chơi này nọ đồ, chắc là cái người ta đầu óc không có được bình thường đó, nên tôi dặn trước vậy chứ để mất công anh chị vô anh chị thấy cái anh chị bất ngờ. Nói, ủa vậy hả, không sao đâu, trời ơi người ta vậy cũng tội nghiệp, tôi đâu có nói gì đâu mà. Vậy thôi đó, cái bắt đầu là mẹ bàn giao nhà là cho nhà người ta mướn rồi mình đâu qua lại đâu. Tới đầu tháng mình tới mình thu tiền lần. Đó, thì bắt đầu tới cuối tháng cái mẹ tới mẹ thu tiền, cái mẹ làm bộ mẹ hỏi. Nói ở nhà ở được anh chị, có ai phiền phức không, rồi con bé đầm đỏ đồ nó có hay qua, nó quậy phá gì không. Nó chỉ nói thì sao, nó chứ tôi ở một tháng nay tôi thấy con bé nào đầm đỏ đâu. Trời ơi, tôi còn ở đây tôi mua trái cây, tôi qua giáp vòng hàng xóm đây, tôi cũng cho trái cây tôi cũng hỏi thăm. Tại vì tôi thấy nhà anh ta mà có con vậy đó, tôi cũng qua tôi hỏi thăm nhưng mà không ai hết trơn á. Cách đây 3-4 căn nhà giáp vọng trơn, không có ai có con cái mà bị vậy rồi mặc đồ màu đỏ hết trơn á. Cái mẹ cũng gãi gãi đầu, nói ủa gì kỳ ta, không lẽ nó đi lạc đâu xóm trên xóm dưới. Là suốt 1 năm trời, 12 lần mẹ tới mẹ thu tiền, lần nào mẹ cũng hỏi. Và không một lần nào nhà của người đó thấy cả. Thì đương nhiên mẹ đinh ninh trong đầu thôi, chắc là cái cô đầm đỏ đó là cổ đã chuyển nhà rồi, người nhà của cổ chuyển nhà đi đâu rồi thôi, cũng đó cũng không phải là một cái mối bận tâm gì ghê gớm cả. Rồi ban đầu là như vậy, thì cái thời gian đó là mẹ ở đâu mọi người? Thời gian đó là mẹ ở chung với lại bà ngoại. Đó thì cũng sanh đẻ ra bạn kiệt rồi cũng nằm ổ rồi nọ đồ, thì ba thì cũng, ổng cũng vậy đó. Ổng cũng đi công tác suốt, đi tới, lui suốt như vậy, hiếm hoi lắm. Tết nhất này nọ mới ở nhà được trọn 1 tháng thôi. Nhưng mà rồi bắt đầu là cho tới khi mà cảnh cỡ chừng 2 năm mấy, gần 3 năm sau, đùng một cái đó. Thì giữa mẹ và bà ngoại là có một cái cuộc gây gỗ. Mẹ con với nhau nhưng mà có một cái cuộc gây gỗ gì đó cũng không đành nữa. Mà nó lớn tới nỗi mà mẹ bắt đầu mẹ mới đứng mẹ chửi, mới nói trời ơi, má làm như tôi không có nhà gì đó, tôi đâu phải tôi ăn nhở đậu. Trời ơi, tôi nhà ở đây tôi cũng 1-2 căn nhà ở ngoài chứ đâu phải ít đâu. Tôi ở đây thì tôi tính là cho con cái nó gần má, cho má có cháu ngoại mới ôm ẩm bồng. Thôi, má vậy thôi, tôi đi ra, tôi qua bên kia tôi lấy nhà lại tôi ở. Thì cũng trùng hợp sao là bên kia người ta ở hết 3 năm người ta cũng kết thúc hợp đồng mà người ta trả nhà luôn. Thì mẹ lúc này mẹ mới dọn về căn nhà đó ở mọi người. Cái căn nhà mà mẹ mua 3 năm trời rồi, bây giờ mẹ mới chính thức dọn vào trong đó để mà ở luôn. Đó, mọi người hiểu cái câu chuyện là như vậy nha. Lúc đó đương nhiên khi mà đưa về ở rồi thì bạn Kiệt, bạn phải là quay qua đây để mà ở chung với mẹ ha. Thì rồi đó, khi mà bạn Kiệt bạn ở đây ở chung với mẹ như vậy á, thì lúc đó bạn còn nhỏ lắm. Trời ơi, ông này ông mới có 2 tuổi mấy, 3 tuổi không có nhớ đâu. Chỉ nhớ là có tới một cái giai đoạn không biết là vì lý do gì là mẹ phải tạm gửi bạn với bà ngoại. Có nghĩa là bạn chỉ ở hơi rắc rối chút xíu, mẹ bạn chỉ ở chung với mẹ được tầm khoảng cỡ 1-2 năm thôi. Là khi bạn lên 5 tuổi đó, ở mẫu giáo do là sổ hộ khẩu, hộ khiết gì đó, trường chuyên, trường điểm gì đó đó, là bắt buộc phải về ở chung với bà ngoại. Và lúc này chính thức là mẹ ở căn nhà đó một mình. Ha. Lâu lâu dăm 3 tuần gì đó, ba ổng đi công tác, ổng vẫn về đó ở chung với mẹ. Ổng ở được 4-5 ngày cái rồi ổng đi. Đó, nên thành ra là 70-80% là mẹ chỉ ở đó một mình thôi. Cũng 1 năm trời trôi qua luôn. Cái câu chuyện này là nó dài đằng đẵng mọi người. Cái tính về cái tính chất thời gian của nó đó là nó dài đằng đẵng. Thì ngay lúc này bắt đầu khi mà bạn Kiệt bạn lên 6-7 tuổi, bắt đầu có ý thức. À, lúc đó thì bạn mới nhớ lại nó có những điểm sau đây. Hôm bữa đó là ba ổng đi công tác về. Ổng ghé bên nhà ngoại chứ ổng không có ghé nhà kia. ông ghé ông mua bánh mua trái cho bạn Kiệt ăn. Mới nói ôm thôi Kiệt ơi lên ba chở nè. Lúc đó là ba ông đi công tác ông có tiền lắm. Thời điểm đó mà năm khoảng cỡ năm 2000 mấy mà chạy chiếc Super Rim này nọ đồ là dữ dằn. Đó lên đây ba chở con đi mua chút đỉnh quà để qua tạo cái sự bất ngờ cho mẹ. Tại vì mẹ bạn không biết, mẹ bạn ở nhà mình. Đó thì mua đồ xong chạy qua bên đó chưa kịp làm bất ngờ cho người ta, hai cha con hú hồn. Khi mà đi qua đó tầm cũng khoảng dắt cỡ 5 giờ mấy 6 giờ bạn đi học về á. Khi mà đi qua tới như vậy thấy mẹ diện trên người nguyên một cái cây đầm đỏ mọi người. Mẹ chứ không phải là một người nào khác cả, chính là mẹ. Cũng là cái nơ ở trên đầu cũng màu đỏ và 10 đầu ngón tay ngón chân là sơn màu đỏ hết trơn, mặt nguyên trên người một cái đầm đỏ như vậy luôn. Thì không phải là gọi là giật mình mà chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vô cũng tay bắt mặt mừng. Nhưng mà lúc này là hình như cái thái độ của mẹ, mẹ hơi bất ngờ thì mà giống như là bất ngờ ngoài mong muốn á, mà kiểu như là vậy đó, mẹ cũng hơi gì mà nó ủa anh về, ủa Kiệt anh qua anh chở anh Kiệt qua hả, anh về hả, là kiểu vậy đó. Cái thái độ nó kỳ lắm. Rồi cũng vô tay bắt mặt mừng, dọn cơm ăn này nọ đồ. Thì tới cuối bữa cơm đó thì ba ông cũng ghẹo ghẹo, ông nói trời ơi anh đi mới có tháng mấy em về em thay đổi tư tưởng dữ vậy em. Thay đổi gì anh? Nói trời ơi lúc trước em tin phong thủy, tin tâm linh dữ lắm mà. Thì em vẫn còn tin chứ em đâu có bỏ đâu anh. Em tin phong thủy sao em mạng kim mặc đồ đỏ chứ vậy? Em nói em ghét màu đỏ lắm mà, em không thích màu đỏ mà sao nay mặc đầm đỏ vậy em? Cái mẹ im mọi người. Thôi mệt quá cha ơi. Trời đất ơi, đi công tác về hỏi thăm mà mập ốm ra sao, ăn ngon ngủ ngon ra sao, tự nhiên về cái để ý bộ đồ của tôi rồi mệt ghê. Cái dọn cơm vô, đó là cái thái độ là như vậy đó mọi người ha. Đã rồi, thì bắt đầu từ đây là những cái lời kể của ba, những cái lời kể của ba, ba kể lại nha mọi người nha. Cứ lâu lâu đó, ba đi công tác về, ba ở nhà được trong khoảng cỡ 5-7 bữa 10 ngày gì đó đó. Thì thường xuyên á là ba thấy nửa đêm á là mẹ hay đi ra một cái góc ngay chỗ một cái ghế sofa, mẹ ngồi ở đó nửa đêm nửa hôm mọi người nha, mà mặc ở trên người không biết lúc này tại sao mà mẹ cái gì mẹ cũng chọn màu đỏ hết trơn mọi người. Đầm đỏ, dài đỏ, dép đỏ, sơn móng tay, sơn môi này nọ đồn màu đỏ hết trơn. Nếu bán có lông mi giả màu đỏ chắc bà dám gắn lắm à. Đó, và được cái là nửa đêm nửa hôm bắt đầu là ra ngồi ghế sofa, cái ngồi vậy nè, ngồi ghế sofa thì thường mình ngồi thấp thấp, mình ngồi vậy nè, thì mẹ cứ ba cứ ngồi vậy nè, ba cứ gật gật vậy nè. Mới giống như nói chuyện với ai, cứ ngồi nè. Cứ ngồi gù ghì, cái quay cái đầu qua đây dòm, cứ dòm bên, giống như là có người ngồi kế bên, mọi người tưởng tượng không? Giống như là có đứa bạn nó ngồi kế bên mình vậy đó, hai đứa bạn ngồi nói chuyện. Rồi. Là cứ vậy đó. Cái ba ông đi xuống cái, ủa em? Giờ này 2-3 giờ em ngồi đó em làm gì, em nói bộ em nói chuyện thổi với ai hả, kiểu vậy. Tại vì lúc đó là cũng có sắm được cho mẹ cái cục gạch nói chuyện điện thoại rồi. Cái bắt đầu mẹ mới ngẩng đầu lên mới nói em gọi về cho má cái. Ủa gì má, bà bệnh 2-3 giờ đêm mà gọi làm gì ta. Nó hỏi tới cái mẹ nói thôi mệt quá rồi nè xong rồi thôi đi lên ngủ. Đó là như vậy mọi người ha. Rồi thêm một lần nữa, lúc đó ba cũng kể lại là ba nói bữa đó là ba đi công tác về kiểu như là sáng thì ba cũng đi công chuyện giúp đỉnh rồi ba chiều ba về đó. Thì khi mà chiều ba về thấy mẹ đang kiểu như mình, mẹ nằm mà nằm relax mọi người, nằm relax trên một cái bộ ghế sofa bình thường thôi, mẹ nằm như vậy nè. Nhưng ở trên bàn của mẹ là có hai ly cà phê sữa đang uống dang dở, và mỗi ly một góc. Thì khi mình nhìn một cái khung cảnh như vậy là mình rất là dễ liên tưởng đến chuyện nhà mới vừa có khách. Đúng không? Nhà có khách mình ngồi bên đây mình kêu ly cà phê sữa, khách ngồi bên kia hai cái ly cách nhau độ khoảng chừng mét rưỡi. Khách ngồi bên đầu bên kia cũng kêu một ly cà phê sữa nói chuyện kiểu vậy. Thì ba ông cũng vô tư thôi, ông nói ủa em, nay nhà có khách nữa ai tới nhà chơi với em. Cái mẹ ba nói bả dòm cái giống như là bả giật mình bả chối á mọi người. Không phải là kiểu như bả giật mình bả chối. Vậy khách vậy, nơi đâu có đâu, có mình em nhà nơi đó, không có ai nha, không ai qua nhà chơi dân gì. Em làm vậy thì anh hỏi cho biết thôi, tại vì anh thấy trên bàn có hai ly cà phê sữa tưởng đâu có khách này nọ tới chơi. Không, tại vì trời ơi không biết sao tự nhiên dạo này thèm ngọt, cái em muốn mình em hai ly, rất là vô lý. Mình nói mọi người á, khi mọi người ví dụ như mọi người mua trà sữa quảng cáo sữa trà sữa của mình đó chẳng hạn, cái đi uống 2 ly là mình phải để 2 ly kế bên, mà uống xong ly này mình kêu ly khác là hai cái ly đó phải kế bên nhau. Đúng không? Còn cái này tự nhiên một ly ở đầu bàn này, ly ở đầu bàn kia. Đó mà 2 ly đều dang dở chứ phải là hết ly này mới kêu tới ly kia thì nó khác. Hay là 2 ly đều hết thì đúng, thật sự là một mình mẹ uống. Còn cái này là 2 ly đang kiểu như lưng chừng dang dở như vậy. Đó là một cái vị khách vừa mới ghé đó. Thì ba ông lúc đó thì ông cũng không nghĩ ngợi gì, nếu mà có nghĩ đi chăng nữa cũng nghĩ là thật sự nha, mẹ ngoại tình hay gì thôi, chứ cũng không nghĩ ma cỏ gì hết trơn á. Rồi, thêm một cái này là những cái này là hiện tượng ma, là nó không có nhiều đâu, mọi người đừng trông đợi nhiều. Nhưng nó có những cái thứ như vậy đó, những cái thứ nho nhỏ nhưng mà mọi người nghe, mọi người bắt đầu là mọi người phát hiện nó ghê dữ lắm. Thêm một lần nữa, lúc đó là như vậy nè. Trước khi mà xảy ra cái sự kiện mà mẹ thích màu đỏ như vậy đó, lâu lâu mẹ hay đi qua bên nhà bà ngoại, lúc mà bạn này bà ở bà ngoại đó nha, là mẹ hay đi qua chơi với bạn, ví dụ như cuối tuần mẹ mà mình qua mình chơi với con mình đó, mình ở lại nhà bà ngoại. Nhưng mà lần này đột nhiên á là mẹ không đi vào nhà bà ngoại luôn. Mẹ gọi cho bà ngoại, à cuối tuần á, khi nào mà Kiệt nó rảnh á, má chở nó qua đây chơi với con. Chứ không có đi qua bên bà ngoại chơi với bạn Kiệt nữa. Mà lúc đó bạn Kiệt bạn nhớ mà, bà ngoại nha, trời ơi, nắng nôi mà bà ngoại bà lớn tuổi vậy rồi, bà xách xe Honda chở bạn Kiệt sau lưng như vậy nè, nó câu chuyện nó lâu tới nỗi mà thời điểm đó chưa đòi nó mô hiểm luôn á, là trước năm 2006 á. Chở qua đến nơi, mẹ hé cái cửa ra, mẹ nắm tay bạn Kiệt lôi vô, thôi má về đi. Trời ơi, không dám kêu má mình vô để mời ly nước uống nữa, trong khi mà trời nắng chang chang vậy đó. Mở cái cửa vừa đủ, đưa cái tay ra nắm bà Kiệt, anh nổ nắm ông Kiệt lôi vô, cái rồi má về đi, rồi có gì chiều mai má qua má rước nó ngang. Má bà cũng chừng hững luôn, nhưng mà bà nghĩ thôi thì con gái mình nói vậy thì mình nghe. Cái má nghe, cái bà ngoại bà cũng quay đầu bà đi về, đó là như vậy ha. Thì rồi, cái lúc với bạn Kiệt bạn nhớ rất là rõ, cái lúc đó khi mà tới là cái hiện tượng như vậy nha. Nhưng lúc đó là mẹ đang mặc một cái đầm nó bình thường, chứ không phải là màu đỏ. Ha. Cái bắt đầu á là khi mà vô đó cũng ngồi chơi mà mẹ không hề chơi với bạn luôn. Bạn vô bạn tự bật tivi, bạn coi rồi bạn đọc sách, bạn đọc truyện tranh vậy đó, chứ mẹ không hề chơi với bạn. Đó thì cái bắt đầu tới chiều đó là chiều thứ bảy, khoảng chừng 4-5 giờ chiều thứ bảy bắt đầu là mẹ lên, mẹ diện một cái bộ đồ. Không phải đầm ngủ nha, một cái đầm mà gọi là đầm đi chơi đó, là đầm mô đen đó. Đã sơn móng tay, đeo nơ đỏ, mẹ đi xuống. Thì mọi người đi, mình là một cái đứa con. Mình nhìn giống như bé Bơ bây giờ mà nó thấy Vũ Mập mặc đồ đẹp là tự động nó auto nó biết là dẫn nó đi chơi. Đó thì bạn Kiệt cũng vậy. Mình đang ngồi mình coi TV cái mình dòm lên cầu thang thấy mẹ mình mặc nguyên một bộ đồ đẹp đi xuống. À đi chơi mẹ ơi, mẹ dẫn con đi chơi hả? Rồi, ngay lúc này mình muốn mọi người là tập trung vô để mình diễn tả mọi người hiểu như thế này. Ví dụ như mọi người đang là mẹ của bạn Kiệt đi, mình đang kiểu như là mọi người là bạn Kiệt đi, mình đóng vai là mẹ của bạn Kiệt đi ha, mặc đầm đỏ ha. Thì bắt đầu mọi người xuống bảo là đi chơi thì mẹ bạn Kiệt đi xuống. Nếu mà nhìn thẳng vô mặt bạn Kiệt, không có đâu con, mẹ mặc đồ đẹp đi vòng vòng nhà thôi, không phải. Mẹ đi xuống mẹ đứng kế bên, đứng trước mặt bạn Kiệt như vậy nè, nhưng mà mẹ lại nhìn kế bên. Ví dụ như mọi người là bạn Kiệt đúng không? Mình là mẹ bạn Kiệt ha. Đi xuống cái bạn, đi chơi, cái mẹ bắt đầu mẹ nhìn gì nè. Mẹ nhìn bạn Kiệt, cái mẹ nhìn qua đây. Có nghĩa là mẹ giống như là mẹ đang cười với một ai đó đứng kế bên bạn Kiệt. À, giống như là ái ngại là mẹ mặc đồ đó để cho cái người đó thấy, chứ không phải là mặc đồ đó để dẫn bạn Kiệt đi chơi. Mọi người hiểu được cái ý mình muốn truyền tải không ạ? Tự nhiên bạn Kiệt bên đó bạn ngớ, ủa mẹ... không có đi chơi hả? Cái mẹ bà cũng nhìn kế bên á. Gì con? Không. Chơi đâu chơi mẹ. Mẹ mới mua bộ đồ này nè. Mẹ mặc cho nó đẹp không á mẹ. Chứ đâu gì đâu đi chơi mà cứ nói chuyện mà cứ quay qua nhìn bạn Kiệt chút xíu à. Cái quay kiểu như là nhìn bạn Kiệt 30% còn 70% là nhìn cái người nào đó kế bên á. Nhưng mà kế bên bạn Kiệt không hề có một ai. À, mọi người tưởng tượng như là ba mẹ mình, giống như là mình với vợ mình là lén bé Bơ đi chơi vậy đó, là làm bộ nói xạo, đâu có đâu con, đâu có đi chơi, đó là nó giống như vậy vậy đó mọi người. Và bạn Kiệt bạn ấn tượng hoài, bạn nhớ hoài luôn, bởi vì một cái nỗi thất vọng, mình về đây mình chơi với mẹ, mình thương mẹ mình mà bả bỏ mình từ sáng đến chiều. Mình ngồi mình tự mình chơi, mình ăn cơm, tự bới cơm ăn, đọc sách, tự lấy sách đọc. Chiều đâu tưởng đi chơi, ai về lại có một cái chuyện nó kỳ lạ như vậy nó xảy ra. À, đó là những cái việc như vậy á, nó xảy tới xảy lui, bạn nói là bạn nhớ, bạn đếm không hết. Tại vì cứ mỗi cuối tuần là bà ngoại chở bạn qua mẹ. À, mới đầu thì còn vui vui qua mẹ chơi, nhưng mà riết rồi bạn chán luôn, qua đây không chơi được gì. Và cái chuyện mà qua đây xong mẹ mặc đồ đỏ nha, mà lúc đó là gì, tại vì thật sự là mẹ có tiền, ba đi công tác ba gửi tiền về là dư dư để chi tiêu luôn, nên cứ mỗi một tuần lễ là mẹ có một cái bộ đồ đỏ khác nhau, có lúc thì quần áo đỏ, có lúc đầm đỏ, có lúc zip đỏ, có lúc nói chung là rất là nhiều những thứ mà màu đỏ đó. Thì rồi, cái lúc này thì cái kim trong bọc lúc nào nó cũng lòi ra mọi người ha. Bắt đầu lúc này á, ba là cái người phát hiện cái điều đó kỳ lạ. Lúc đó là chính bản thân ba là ba thấy luôn. Ha. Rồi thì lúc đó là ba đi công tác về, ba ngủ chung với mẹ thì bạn Kiệt, bạn vẫn ở bên ngoài đi học bình thường thôi, cuối tuần thì mới qua thôi. Thì hôm đó ba nói là mẹ nằm ngủ kế bên như vậy nè. Bắt đầu là ba mới kiểu như là cũng đói bụng, mọi người cũng đi xuống dưới bếp để mà kiếm đồ ăn gì đó kiểu như vậy. Thì khi mà ba vừa mới đi xuống bếp như vậy nè, ba đi cũng lúc đó là cũng ngái ngủ, cũng buồn ngủ, mà ngơ ngác ngác. Thì ba đi xuống dưới bếp, ba chưa kịp mở đèn đâu, kiểu là mình đi xuống cầu thang như vậy thì mình nhìn xuống dưới bếp thôi, là ở trong bếp nó cũng tối tối. Thì ba thấy được là dưới bếp á, có một cô gái. Cô đang đứng ngay đó, đang đứng quay người vô trong bếp, quay cái lưng ra, mà trên người là nguyên một cái cây màu đỏ. Ha, hôm nay là kể chuyện màu đỏ nhiều nha. Cái ba mới nói, tại vì hồi nãy trùng hợp cái là hồi nãy là ngủ kế bên ba là mẹ cũng mặc cái bộ đầm ngủ màu đỏ luôn. Thì ba nói, ủa, sao bà xuống nào lẻ dưới trời, trong khi mới vừa nằm kế bên mình đi xuống. Cái ba mới lên tiếng, ba hỏi, ủa em xuống nào lẻ, em cũng đói bụng mà vậy thôi, nấu manh tô mì gói nha, đem ở đây để anh ăn, tự nhiên cào bụng quá. Thì ba vừa lên tiếng một cái, ba thấy cái người đó họ quay cái mặt lại. Họ đứng nhưng mà họ quay cái người lại, họ dòm, nhưng mà kiểu như dòm, không phải là cái đầu quay 180 độ ma cỏ mà quay lại bình thường thôi. Quay nguyên cái người lại bình thường như vậy nè, quay như này. Quay bình thường như vậy nè. Cái mặt không phải vợ mình, trẻ hơn vợ mình, đẹp hơn vợ mình. Đó, và cái mặt trắng hơn vợ mình, mà trắng hơn con người luôn chứ không phải trắng hơn vợ mình. Trắng kỳ cục lắm mọi người ơi, mà trắng mà cái môi mà đỏ lừ ngăn, cái môi đỏ thịt bò đó ngăn. Không phải là vợ mình, bắt đầu là ba mới giật mình, ôi. Cô là ai vậy, cô là ai vậy? Vừa mới lên tiếng cô là ai, cô là ai vậy, cái người đó bụp cái biến mất. Là ba biết ma. Ba chạy thẳng lên trên lầu. Em ơi nhà có ma, em ơi nhà có ma. Hoảng sợ tột độ mà chạy lên, em ơi nhà có ma. Bắt đầu mẹ mới ngồi vậy gì á, vậy nói vậy nay ngủ mà. Em ơi, anh mới vừa đi xuống bếp, anh thấy có con nhỏ nào nó mặc cái đầm màu đỏ y chang em, anh tưởng em không mà anh kêu nấu giùm mì gói, nó quay cái mặt và cái mặt nó trắng bóc và cái môi nó đỏ lừ ha, ghê quá em ơi. Chồng mình gặp ma mình than vậy rồi, trời gì ghê chứ anh, sợ quá vậy này nọ đâu. Không có, mẹ nói trời ơi, ông nhìn lộn rồi đó, không có đâu, không phải đâu, trời ơi, chắc thì tôi mặc đầm đỏ đi, ông nhìn lầm, ông đi công tác, ông bay tới, thời điểm đó là ba làm có tiền là ba bay không à, chứ ít khi nào ba đi tàu hỏa lắm, ông bay đâu trên trời, riết rồi, ông đi về nhà rồi, ông quán gà, ông sao, không, anh thề với em, mới đầu mẹ còn nói ngọt, nhưng không, anh thề với em là, anh thấy thiệt, cái bắt đầu mẹ cọc, tụi nó không có nha. Trời đất ơi, ông lo ông đi suốt rồi tôi ở nhà mình, cái giờ ông nói chuyện ma cỏ này nọ đồ, tôi ở nhà mình rồi, tôi sợ làm sao? Không có nói nữa nha, mệt quá, lâu lâu về công tác được mấy bữa rồi êm ấm đi nha, tôi không có muốn nghe ông nói cái gì tới cái chuyện ma cỏ nữa nha, không có mà đồ đỏ đồ đi gì, kệ người ta, quan trọng nhất là cái từ kệ người ta, ha, giống như là cái từ đó là một cái minh chứng, giống như là mẹ đang binh vực vậy. Mọi người hình tưởng không? Ví dụ như không có cái từ đó, không có nói tới ma cỏ còn hiểu được là mẹ sợ. Nhưng mà mẹ nói họ cái khúc cuối, cái giống như là mẹ nói lố vậy đó. Kệ người ta đi, người ta làm gì, kệ người ta. Đó, cái câu đó là giấu đầu lòi đuôi nha mọi người. Nhưng mà ba nghe ba cũng thấy hơi kỳ kỳ rồi. Đó, nhưng mà thôi cũng im thôi, vợ mình nói vậy đúng thật sự là cũng lỗi cho ba, ba đi công tác hoài. Thôi cũng im, cũng nằm ôm vợ để mà ngủ như vậy ha mọi người nghe. Đã rồi ba còn nói thêm cái này nó hơi tế nhị. Cái chuyện mà vợ chồng với nhau, chồng đi công tác lâu năm về rồi chuyện liếu liều này nọ nọ kia thì nó phải có, nhưng mà ba nói là ít lắm, rất là ít luôn mọi người. Mà vì cái lý do ít như vậy, đó là do là mẹ chủ động từ chối ba ngang, đụng tới là không cho, không chịu đó. Đã thì cứ có thể là 3-4 tháng trời là không được gì luôn á. đó, mình nói hơi khéo khéo xíu, thì vì cái lý do đó nó lại xuất hiện một cái lý do khác mà để ba khẳng định được là mẹ bị ma nhập. Cái hôm bữa đó đó là cũng một lần công tác nữa, công tiếp thêm không có vài tháng nữa ba đi công tác, bắt đầu là ba lại về. Và khi cái lần này khi mà ba về như vậy đó là bắt đầu là mẹ cũng bình thường thôi, cũng danh người cũng cái gì cũng đỏ cũng như những lần trước thôi, riết ba cũng không có thèm nói. Nhưng mà rồi á, tối hôm đó khi mà ba đang nằm ngủ như vậy, lúc này thì mình nói là gọi là đồng sàng dị mộng mà. Cái giường nó rộng lắm, ba gửi tiền về cho mẹ sắm cái giường nó rộng lắm, cái bề ngang nó 1 thước 8, chiều dài nó 2 mét. Lúc này đó là mẹ ngủ một bên, ba ngủ một bên, hai người quay lưng lại nhau á, đồng sàng dị mộng mọi người. Là ba của ba nói ba thôi cũng kệ đi này nọ, là ba cũng không quan tâm nhiều đâu. À, nhưng mà rồi khi mà ba đang nằm ngủ như vậy, ba thấy hình như mẹ đó, bà xích lại gần ba, đang nằm ngủ quay lưng vậy nè, cái thấy cái giường nó nhúc nhích một chút, cái rồi xong không dễ gì, thế nào cũng phải là đục lịch này nọ đồ là cũng ghiền tôi ha, đó ba nghĩ trong đầu cũng vậy ha, chút xíu nữa cái nhúc nhích thêm xíu nữa, cái ba ông cười tủm rồi, ông thái rồi, trời ơi, thôi tôi nằm im tôi chảnh luôn à. À, giờ khi nào khiều tôi mới chịu à, cho bỏ tật mấy bữa trước à, tôi khiều không chịu tôi chi, nay khiều lại tôi không chịu. Đó, thì cái chút xíu nữa cái ba thấy có một bàn tay để lên, kiểu như mình nằm nghiêng, mọi người mình nằm nghiêng, cái tay mình để nghiêng bên hông như vậy nè, cái ba thấy có một cái tay chụp lên tay ba cái bụp, đã chụp lên cái tay ba cái bụp, cái ba cũng cười đó ha, gờ gờ cái tay tôi hen, coi làm gì nữa không, chứ tự nhiên đụng tay cái quay qua này nọ đồ bất giác sao, coi làm gì nữa không. Cái ba nằm hồi bắt đầu á là cái tay nó mới mò gờ, mọi người gờ mình gọi là gờ gì kiểu như là gọi là xoa xoa này nọ đồ, cái ba cũng cười thôi được rồi, biết lỗi về tốt để tôi quay qua tôi chiều ha. Ba vừa quay một cái trời muốn chết lặng luôn mọi người, ba quay một cái cũng là cái đầm màu đỏ đó, nhưng mà cái gương mặt là cái người mà ba gặp ở dưới bếp tầm khoảng cỡ một vài tháng trở về trước, la không nổi, không còn la nổi nữa, là chết dí ở trên giường. Và ba nói cái người đó nghe, đánh đấm gọi là đấm gọi là giọng vô mặt á, mọi người nói là giọng vô mặt, cái giọng vô mặt ba bóp bóp rồi còn cào cấu ba, mà cái mặt rất là hung dữ. Ba nói ba la muốn sập cái giường, thiệt tình là vậy đó, nằm ba la, mọi người tưởng tượng đi, tự nhiên giờ có con nhỏ nào nó đè trên người mình, nó bước bộp bộp bộp, nó cào xé mình, la mình dãy nảy này nọ tùm lum tùm la. Mẹ ba nằm kế bên im ru, một là mẹ biết mà mẹ làm ngơ, hai là thật sự là mẹ không biết cái gì. Đánh quá trời đánh, làm quá trời làm, nó khoảng chừng đâu 2-3 phút đồng hồ, trời 2-3 phút đồng hồ bị quýnh liên tục là lâu lắm chứ đâu phải giỡn. Đó là quýnh quá trời, quýnh búi rồi lên cho bắt đầu là la, ba la ông sầm hồi cái bụp, cái người đó biết mất tiêu. Ba mới bật, ba ngồi vậy, ba mở đèn một cái, ba em ơi, quỷ rồi, nó quýnh anh, quỷ nó cào anh, em ơi. À, cái bắt đầu là mẹ mới ngồi vậy. À, thì khi mà mẹ mới ngồi, bắt đầu là mẹ mới dòm. Mọi người tưởng tượng để chồng mình mà bị quýnh như vậy thì mình bay lên mình coi, ừ em, anh ơi có sao không, sức dầu đi bệnh viện bậy bạ. Không có. Mẹ ba ngồi trên giường ba dòm, ba lơm lơm như nè. Em ơi, em hiểu không? Anh nói em hiểu không? Trời ơi, anh thấy một cái người mặt đầm đỏ, trời, mấy tháng trước anh gặp dưới bếp nè. Anh gặp dưới bếp nè. Hôm nay hả, nó nằm kế bên anh luôn. Trời ơi, anh tưởng em không, anh quay qua nó leo trên người anh, nó quýnh em, nó cào anh muốn ngách con mặt luôn, nó cào tay cào chân. Thì khi mà ba vừa nói, ba vừa diễn tả, ba được này nè, em thấy không? Nhưng lúc này ba giật mình. Trên người ba không hề có một vết cào nào đâu. Trên người ba không hề có một cái vết bầm gì hết. Ba quay vô kiến ba dòm, cái vẻ bề ngoài của ba, da dẻ của ba như chưa hề có một cái sự đụng chạm nào hết trơn. Giống như một cái ảo giác vậy đó, bắt đầu khi lúc đó là ba tự ba làm ra, ủa? Gì kỳ ta, ủa? Sao nãy nó quýnh anh, nó cào anh dữ lắm em ơi. Nó nắm tóc anh, nó quýnh anh dữ lắm mà sao giờ? Mẹ ba ngồi im. Ba ông kể lại mà ba không nghĩ là mẹ, có nghĩa là mẹ tới nổi như vậy luôn á. Mẹ ngồi im như vậy nè. Thì ngay lúc này chắc có thể là mọi người đang binh giật ba, rồi bắt đầu là mọi người chửi thầm mẹ đúng không? Nhưng không có đâu. Mẹ ngồi mẹ mới cười nè. Ông ăn nằm với nhỏ đó nữa đi. Rồi nó về nó bẻ dò ông luôn đó. Nó muốn bẻ dò ông đó, mà tôi không cho đó. Ông ráng đi, ông ăn nằm với nhỏ ngoài Hà Nội đó đi. Nhỏ tên Hạnh đúng không? Đúng không? Đó ông ráng đi nha. nằm xuống đắp mền ngủ tỉnh bơ. Ba ông đứng ông chết lặng luôn. Thật sự có một người. Lúc đó là ba có thừa nhận thật sự. Tại vì trước đó là do là mẹ cũng hồi nãy mình nói một người kiểu như trời ơi công tác vậy mình thương vợ mình. Mình nói thẳng luôn, mình ghiền vợ mình thèm vợ mình nói thẳng lặng vậy. Mình về cái đụng tay đụng chân, thôi buông ra đi mệt đến tôi đang tới tháng, tôi đang khó chịu, tôi đang khó ở thôi. Ba bốn bữa cái ba đi nữa rồi. Thì cái vài lần như vậy thì đương nhiên mà cái này thì bắt đầu là, nói chung là lỗi của ba, ngoại tình là lỗi rồi. Không có nói gì nhiều hết trơn. Đó, nhưng mà rồi đó thì đó là ba biện minh thôi ha, mà nói là một cái sự biện minh đi ha. À, thì do là vợ vậy rồi tôi bắt đầu tôi ra tôi ăn dụng, tôi đi công tác ngoài Hà Nội, tôi gặp con bé Tinh Hạnh rồi tôi cũng qua lại chút đỉnh. Và ba đó là ba giấu kỹ dữ lắm, ba nói cái chuyện mà cái cô Hạnh đó không phải là vợ bé của ba đâu mà để giấu đầu là đôi, đó là một cái ăn bánh trả tiền thôi. Gái làng chơi nói thẳng là vậy. Đó là không hề có một người nào biết hết trơn mà bây giờ mẹ về mẹ lại nói đúng tên ăn nằm nhớ nó đi này nọ ở Hà Nội nọ là mẹ biết hết. Và quan trọng nhất là cái người mà mẹ nói nó đòi bẻ giò ông tôi không cho đó. Ông ăn nằm mới đi nha, nó bẻ giò ông thì nó ở đây là ai? Là cái người mà đã quýnh ba mà tưởng chừng như là tưởng gãy mũi gãy răng này nọ đồ nhưng mà mất hết trơn thì đó là ai? Cái cô gái mà gặp ở dưới bếp thì chắc là cái người mà nó đó là trong cái danh từ nó đó. Mà cái nó ở đây là ma mà. Nó từ từ ba suy luận ra ủa? Không lẽ vợ mình chơi với con ma? Có nghĩa là ba leo lên trên giường ba nằm ba thức cho tới sáng luôn ba. Kiểu như là ba ghê rợn luôn á là ba phải sợ hãi mẹ luôn. Tại vì bây giờ mẹ nói những cái câu nó ghê quá rồi. Sáng hôm sau lại tiếp tục lên lịch để mà đi công tác. Cái lúc này cái người mà đứng ra phát hiện, không phải là phát hiện mà gọi là giải quyết được cái việc mà mẹ bị theo như vậy biết ai mọi người. Là bạn Kiệt. Không phải bạn Kiệt là thầy Pháp. Không phải bạn Kiệt là một cái người giỏi gì hết, chỉ là một cái sự vô tình thôi. Lúc đó bạn Kiệt cũng gọi là tương đối cũng hơi lớn lớn rồi, cũng 8-9 tuổi kiểu như vậy. Thì hôm đó bạn Kiệt bạn nói là bạn có ngồi chơi với lại bên nhà ngoại thì cũng đi học về rồi ngồi chơi với ngoại như vậy nhìn em. Thì cái lúc đó là bạn với bà ngoại là có coi một cái bộ phim, hai bà cháu đang ngồi coi một cái bộ phim. Là phim tên là Người Đến Từ Triều Châu. À, những người nào ngày xưa chắc mình biết phim này ha mọi người ha, đời 8-9X đời đầu đó nha. Thì khi mà đang coi như vậy đó, là tới cái tập phim đó là bạn nói là có một cái kiểu như là cái ông đó ông mặc cái đồ mà kiểu như là Bến Thượng Hải sao kiểu như vậy. Rồi đi vô là có một cái cô kia cổ lả lơi, cổ mặc một cái đầm màu đỏ rồi lại la này nọ là kiểu như vậy đó. Thì bắt đầu bạn muốn vô tình thôi, bạn nói ngoại, lâu lâu con qua bên nhà mẹ mới hay mặc đồ giống vậy nè. Mặc đổi trang vậy luôn là đẹp như vậy nè. Cái bà ngoại bà mới nói như vậy nè. À thì thôi chắc nhiều khi mẹ bà thương mày, bà nhớ mày. Trời ơi cả tuần lễ mày ở bên này mà cuối tuần mày mới về bển. Cái bà mặc đồ đẹp để mà chơi với con, để mà dẫn con đi chơi. Đâu có đâu ngoại. Mẹ mặc đồ vậy thôi à. Mẹ không có dẫn con đi chơi. Mẹ cũng không có chơi với con nữa, ở bển chán lắm mày ơi. Qua bển rồi con cự coi tivi đấy không mà, chứ mẹ mặc bá mặc bộ đồ vậy á, mẹ đi vòng vòng nhà không mà. Chứ đâu chơi với con, đâu dẫn con đi chơi đâu. Đó, thì ngay cái lúc đó bắt đầu là bà ngoại mới giật mình. Con nói thiệt không? Đừng nói dốc với láo nha, mẹ con nghe con không có nói dốc với láo vậy. Dạ không, con nói thiệt mà. Mẹ không có dẫn con đi chơi. Nói, mà tại sao mà bao nhiêu lâu rồi mà sao giờ mới nói ngoại? Nói dạ mẹ con không có cho nói. Đó là lúc đó là trước khi bà về bắt đầu là mẹ mới nói nha. Mẹ nói đừng nói với bà ngoại là mẹ mặc đồ đỏ này nọ đồ. Tại vì bà ngoại rầy mẹ làm bộ con nít nó dễ dụ lắm. Bà ngoại rầy mẹ thì bắt đầu là mẹ bạn này bạn cũng thương mẹ. Thành ra là về giấu bà ngoại mọi người. Cái lý do tại sao giấu bà ngoại, cái lý do tại sao mẹ không qua nhà bà ngoại chơi, cái lý do tại sao mà mẹ không cho bà ngoại vô nhà mặc dù bà ngoại chở bạn nắng nâu như vậy, lúc này là đã được sáng tỏa. Lúc đó bà ngoại bắt đầu là mới, mà khi mọi nghe như vậy mọi mới đứng vô, mọi người mới đi vô một cái căn phòng thờ của bà ngoại. Ngoại nói thôi, hôm nay à, chiều nay ở ngày mai con nghỉ học đi, bây giờ là con, mọi ngoại dẫn con qua nhà mẹ chơi. Lúc đó là mới thứ tư thôi, giữa tuần nó nói ủa gì sao điện giờ qua mẹ chơi. Thì lúc đó mà bà ngoại có đi vô cho nó, bà ngoại mới xách theo một cái túi, một cái tay nải, mọi người đi mọi người. à, xách cái tay nải vào đi ra thắp nhang trên bàn thờ, nó bắt đầu là mới chở bạn này đi qua bên nhà của mẹ. Bạn này bạn còn nhớ như in luôn mọi người, tất cả những gì chứng kiến. Khi mà qua tới bên như vậy bóp kèn, bà ngoại rất là giữ bóp kèn tin tin tin, mẹ của bạn là tên là Hương, mẹ bạn tên Hương. Bóp kèn tin, Hương đâu rồi, con Hương đâu rồi, đi ra đây tao đã nghe rồi, đi ra đây mở cửa liền cho tao. Ở trong nhà lúc đó là ba ông đi công chuyện rồi, ba ông đi công tác rồi, bắt đầu mẹ nói, ủa, má hả má? Hồi má qua đây làm gì trời ơi, nay ngày mai cho Kiệt nó đi học nữa, má qua đây làm gì? Nó mày mở cửa ra liền cho tao nha, tao nói mày mở cửa ra liền nha, nha, tao đập cửa liền nha, mày mở cửa ra. Bà ngoại rất dữ, lần đầu tiên trong đời bạn Kiệt bạn thấy bà ngoại bạn dữ tới nỗi như vậy luôn. Thế bắt đầu bà ngoại mới mở cửa ra, mới lú, kiểu mẹ mới mở cửa ra, mẹ lú cái đầu ra vậy nè, không có dám đi ra. Vậy con nè, con Hương nè, tự nhiên không nói gì đó. Con Hương nè, mà má qua đây làm gì rồi Kiệt nữa, thôi đi về đi rồi cuối tuần qua. Bà ngoại bắt đầu là xuống, bắt đầu là kiểu như là nhảy xuống xe mà bạn ngồi đằng sau bạn xém té luôn á, mẹ làm, bà ngoại làm rất là đẹp. Nhảy xuống xe bắt đầu là mới đẩy, kiểu như lấy cái tay là đẩy và đẩy mẹ cũng rớt vô trong như là bắt đầu mới mở cửa chạy ra. Giọt vô một cái nha, bắt đầu là bà ngoại mới chỉ nó, mày là con nhỏ nào? Mày không phải là con Hương con tao, mày là con nhỏ nào? Tại sao vô người đó, tại sao dạch người đó, bao nhiêu lâu rồi, tên gì, họ gì, chết bao lâu rồi. Rồi bà ngoại chỉ mà ngoài làm rất là hung dữ luôn. Cái lúc đó mới biết được, sau này mới biết được nha. Bà ngoại ngày xưa từng làm thầy mọi người. Cái thời mà còn trẻ là từ năm mười mấy cho tới năm ba mấy tuổi, là suốt mười mấy năm là bà ngoại là đi theo ông cố á. Ông cố ngoại á là làm thầy này nọ rồi dữ dằn lắm. Trị ma, trị quỷ rồi cũng có kiểu như là ba cái xây dựng rồi nọ rồi khai trương làm thầy đi coi cho người ta hút thuốc rồi nọ đó. Nhưng mà khi mà có ổn định rồi bắt đầu là ngoại bỏ cái nghề. Và không hề kể lại với ai, chỉ có duy nhất mẹ biết thôi nha. Ba của bạn Kiệt không biết luôn á, là chỉ có một duy nhất mẹ biết thôi. Đã thành ra đó là cái lý do tại sao là mẹ lảng tránh bà ngoại khi mà mẹ bị ma nhập như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. À, rồi vô trong đó khi mà chửi bới nấu như vậy rồi nha. Cái lúc đó là bạn Kiệt bạn ngồi trên xe không á, bạn không có dám đi vô luôn. Tại vì bạn thấy cái người trước mặt mình không phải mẹ nữa. Cái người trước mặt mình, cái người quen duy nhất là bà ngoại thôi, chứ còn mẹ thấy xa lạ quá đi. Bắt đầu mẹ ngồi kiểu như ngồi dưới đất luôn nha, khum khum cái đầu xuống vậy mà cười. Vừa cười mà vừa nói với một cái thái độ mà không phải là mẹ mình á. Nói lúc đó là bạn Kiệt mới không nhớ cái nội dung nói qua nói lại là gì đâu, chỉ nói nôm na là là gì tôi chết lâu dữ lắm, tôi còn không nhớ này nọ đồ. Đó là bây giờ nó ở đây này nọ đồ á, lúc trước rồi tôi cho nó gặp rồi này nọ, bây giờ là tôi hợp với nó, tôi mượn xác đó thôi mà, tôi có làm cái gì đâu này nọ đâu. Nó nói rất là nhiều. Rồi bắt đầu bà ngoại đây đương nhiên lôi trong đấy ra, bắt đầu là ba cái nhang đèn này nọ được nghe, rồi có một cái cây roi nữa. Có một cái cây roi mà không biết là cây roi kiểu như là cây roi chuyên cho thầy Pháp hay sao đó nha. Đánh bắt đầu đánh vô tường bạc bạc như vậy nè, bắt đầu đứng chửi. Mà chửi dữ lắm nha, mà bà ngoại chửi thề luôn, tại vì trong cái phạm vi câu chuyện YouTube thì mình không có chửi thề được. Nhưng mà nôm na cũng là má mẹ này nọ đồ, ừ là sao mày nhập vô con tao này nọ đồ. Nó bây giờ mày tin tao đập mày không, tao đập mày hồn bay phách tán, mà ngoại làm rất là dữ luôn nha. Đó, cái bắt đầu rồi sau đó bắt đầu lúc đó thì bắt đầu mẹ thấy mẹ bắt ngồi bắt khóc. À, thấy mẹ bà ngồi bà khóc tấm tức lên như vậy. Thì lúc đó đó, khi mà thấy mẹ của mình khóc như vậy thì một cái đứa con mọi người. Mình thấy mẹ mình khóc rồi thấy bà ngoại mình lại đứng kế bên cầm rô quất quất, bắt đầu là lại chuyển đổi tâm lý nữa. Một cái đứa con nít á, nó chuyển đổi tâm lý từ ghét thành thương, từ giận thành vui, thành buồn nào. Nó rất là nhiều, mọi người tưởng tượng không? Thì lúc đó cái đột nhiên hồi nãy thì bạn sợ mẹ, bạn thương bà ngoại. Bây giờ thấy bà ngoại hung dữ, mẹ thì lại khóc, thì chuyển qua thương mẹ, lại bắt đầu là ghét bà ngoại, đó là như vậy. Thì bắt đầu là bạn mới nhảy xuống xe, bạn mới chạy vô kêu ngoại ơi, ngoại đừng đánh mẹ, ngoại ơi, ngoại đừng đánh mẹ. Tại vì bạn còn nhớ lý do tại sao bạn nghĩ như vậy luôn. Là bởi vì bạn nghĩ là bà ngoại đánh mẹ là bởi vì mẹ mua đồ màu đỏ nhiều. Tại vì trước khi đó thì mẹ đã dặn rồi đó, là con về con đựng, mới nói với bà ngoại là mẹ mặc đồ màu đỏ, mặc đồ đẹp nghe không. Bà ngoại rầy, bà ngoại không có cho mẹ mua đồ nhiều. À, là như vậy, thành ra là bạn lại tưởng là do là mẹ mặc đồ nhiều, bà ngoại mới quýnh, cầm roi quýnh vào bụp bụp như vậy mà. Thì bạn mới chạy vô, đó bạn mới chạy vô. Thì khi bạn chạy vô nha, lúc đó là bạn nói là bạn ghét bà ngoại cực kỳ. Con nít mọi người, ghét bà ngoại lắm, tại sao? Bà ngoại mới kêu, thằng Kiệt leo lên trên xe ngồi cho tao. Cầm cái cây giá như vậy là trời, giật mình sợ liền. Lùi lại mấy bước đó, bà ngoại mới đứng lên. Con leo lên xe, con ngồi cho bà ngoại, không chờ bà ngoại một chút xíu. Đóng rầm cái cửa lại luôn, là cho ông Kiệt ngồi ngoài đường vô luôn. rất là hên, lúc đó là coi như là không có bắt cóc gì nha mọi người nha, chứ không không có chuyện kể. Đó thì bắt đầu là ngồi vào đó khóc, ông Kiệt ông ngồi vào đó ông khóc hu hu hu, ở trong đây mẹ ngồi khóc hu hu hu, bà ngoại thì chửi mà chửi thề, chửi dữ dằn lắm, chửi ghê là quýnh bập bập như này. Mà thật ra nha, thật sự là bà ngoại nói lại là bà ngoại không hề quýnh vô mẹ một roi nào hết trơn á. Trời ơi, mẹ con nhau đứt ruột đẻ ra mà ngoại cũng không có nỡ quýnh mẹ đâu, mà chẳng qua là chỉ là quýnh vô tường, quýnh bạc bạc như vậy thôi. Lâu lắm bạn Kiệt mới nói là bạn ngồi ở đó bạn khóc, xong bạn nín xong bạn khóc xong bạn nín, không biết bao nhiêu quận mà nói á. Đó là cũng lúc đó là hàng người sớm láng giềng người ta cũng bu, người ta coi không biết vụ gì này nọ đâu. Đó phải là cũng lâu và cũng phải nửa tiếng 45 cái tiếng đồng hồ hay sao đó. Lúc đó bắt đầu là bà ngoại mới mở cửa ra. Khi mà bà ngoại mở cửa ra là không thấy mẹ ngồi trong đó nữa. Ôi mẹ đâu bà ngoại? Mẹ con lên lầu rồi, thôi đi về con ơi. Đó lúc đó tự nhiên trở thành cái phiên bản bà ngoại dễ thương, bà ngoại hiền hậu. Không sao đâu con, trời nãy giờ con ngồi qua đây có bị mũi chích không? Mà xin lỗi nha, tại vì ngoại mà bận nói chuyện với mẹ này nọ đâu đó. Thôi thôi thôi đi về. Ôi rồi mẹ đâu ngoại, rồi mẹ đâu ngoại? Nói bắt đầu lúc lên xe thì bạn còn nhớ rất là rõ cái câu nói bà ngoại luôn. Mẹ đang từ biệt bạn của mẹ đó. Không sao đâu, có gì mai mẹ qua nhà mình. Ôi mẹ không mới chịu qua nhà mình đâu, mấy tháng nay mẹ đâu chịu qua nhà mình, tại mẹ mặc đồ đẹp bà ngoại không cho đó, mẹ không có qua nhà ở đâu. Mẹ không con, ngày mai mẹ qua nhà, ngày mai mẹ qua nhà mình không sao đâu con, mẹ đang từ biệt bạn của mẹ. Nghe đó, nhớ rõ ràng cái câu nói bà ngoại, rồi lên xe bắt đầu là trở về, rồi cho bạn ngủ nghe, rồi sáng mai bạn đi học rồi nọ đồ như bình thường. Tới chiều hôm đó bạn về là một cái sự bất ngờ vui vẻ cho bạn, bạn về lần đầu tiên nha. Bắt đầu bạn đi học về, bạn về nhà bà ngoại, bạn thấy có ba, có mẹ đang ngồi trong nhà luôn. Mẹ cười, mẹ sao ngừng ấy thời gian mọi người, sao ngừng ấy tháng năm. Mẹ cười, ủa con về nè, con học về, học giỏi không con, này nọ đồ. Ba ông cũng vuốt vuốt đầu cười cười, nói. Đó, rồi bắt đầu cho tiền bạn, rồi chạy đi mua bánh, này nọ đồ ha. Đó, thì sau này bạn mới biết cái lúc đó khoảng chừng vài tuần lễ sau thôi, lúc đầu là mẹ dọn về ở chung với bà ngoại luôn, và ở chung với bạn. Lúc đó là bạn nhớ là bạn lúc đó là bạn gần lớp 5, đó là học chung với bạn rồi nó đưa rước bạn đi học luôn. Sau này bạn lớn lên thì bạn mới biết cái lúc đó sau cái vụ đó rồi là mẹ mới gọi điện ba về gấp và mới quyết định là bán đi căn nhà đó. Bán đi cái căn nhà đó là vì căn nhà đó là có ma. Rồi, thôi thì bây giờ do lại cái câu chuyện này á, cái mô tiếp chuyện nó là như vậy, mình kể thì đôi khi nó sẽ có vài chỗ nó khúc mắc. Thôi bây giờ mình sẽ tóm lược lại ở khúc cuối này đi, trong vòng khoảng cỡ vài phút mình nói tóm lược đi ha. Đó thì khi mà mẹ mua căn nhà đó, mẹ gặp cái cô gái đầm đỏ đó là ma. Thì rồi bắt đầu là mẹ mới vào trong đó, bắt đầu là thời gian đó mẹ mới bị nhập, mẹ mới mặc đầm đỏ như vậy. Sau này mẹ cũng có kể lại là lúc đó là mẹ, tại vì ba thì ông cứ đi hoài, con thì ở với bà ngoại, mẹ chỉ ở nhà một mình suốt. Đó, và mẹ gặp cái cô gái đó rất là nhiều lần, tới nỗi mà mẹ nhà mẹ không còn nói luôn, cho tới khi cô gái đó cổ vào trong nhà của mẹ và cổ trò chuyện với mẹ luôn nha. Một cái người phụ nữ, người ta đang trong cái lúc mà yếu đuối, mà người yếu lòng, mọi người ơi, chồng thì đi, con thì ở bên nhà mẹ ruột, buồn bã quá mà không có cần phải nặng đầu để mà suy nghĩ tiền bạc, tại vì ba ông gửi tiền về là đủ để ăn để mặc rồi, không có gì hết trơn á. Trời ơi, lúc đó mà có Shopee Lazada chắc bà này bà đặt hàng khủng khiếp luôn á. Là vậy ha. Đó nên thành ra là cái cô gái đó lúc đó là mẹ không còn nhận thức được cái cô gái đó cổ là ma hay cổ là người đâu mọi người. Nên thì cứ qua lại cứ nói chuyện này nọ đồ, bà cô kia cổ dặn là không có cho ai biết, không có cho ba biết, không có cho con biết, càng không cho bà ngoại biết. Đó là cái thời gian dần dài như vậy. Và mẹ cũng nói luôn là chính cái cô gái đó cổ đã kiểu như là cổ đã mét với mẹ là là ba có ngoại tình với nhỏ nào tên Hạnh ngoài Hà Nội luôn. Đó, ra là bắt đầu là đòi bẻ chân bẻ cẳng mà mẹ cản tất cả mọi thứ như vậy. Và mẹ không hề nhận định, trong lúc mà mẹ còn trong cuộc, mẹ không hề nhận định đó là ma luôn nha mọi người. Cho tới khi là bạn này bạn coi phim Người Đến Từ Chiều Châu, bạn nói vậy, bà ngoại phát hiện ra, bà ngoại chạy qua làm dữ làm dằn như vậy. Đó, rồi bắt đầu là bà ngoại mới kêu, khi mà trong thời gian mà bạn này bạn ngồi ở ngoài cửa đó là mẹ trong đây mẹ đã tỉnh rồi, thì bà ngoại bắt đầu bà ngoại biết được, bà ngoại mới dặn là mày bị đang bị tình trạng vậy đó, mày đang bị dông theo dông dưới nó theo nó nhập mày vậy đó, mày đối xử với con cái mày vậy nè. Bây giờ thôi mày cứ ở đây đi ngang, đó là tối hôm nay mày nó gặp mày mày phải nói cho nó hiểu này nọ đồ, ngày mai mày tức tốc mày qua nhà tao liền, tao làm bùa làm chú liền. Thì cái khúc làm bùa làm chú đó là bạn Kiệt bạn không được chứng kiến, người tưởng tượng bạn Kiệt bạn không hề được chứng kiến cái khúc đó, mà có cái vụ mà làm bùa làm chú đó. Rồi sau đó bắt đầu là mày phải rao bán căn nhà đó liền chứ không còn ở nữa, qua đây về đây ở với tao, có rau không rau, có cháo ăn cháo, chứ không ở bên đây nữa, mày ở riết vậy rồi là mày, mày từ con mày luôn đó. Con mày nó càng lớn nó nghe là nó biết chứ nghe, chứ không phải là nó không biết đâu nghe. À rồi lúc đó bắt đầu là nhờ bà ngoại như vậy thì mẹ mới tỉnh ngộ ra. À là lúc đó là tính đi tính lại là cũng đâu cũng gần một năm trời mẹ bị những cái vấn đề như vậy đó mọi người. Tức tốc gọi ba về và làm giấy tờ là bán luôn. Trong vòng 2 tuần lễ là bán được, là dọn về là ở chung với bà ngoại luôn nha mọi người nha. Đó rồi thì cái câu chuyện nó là như vậy. Giống như cái tựa đề mình đặt ở nhà một mình ma rình ma nhập mọi người ha. Nó khá là ghê như vậy mọi người. Thì đương nhiên cái lúc đó là mẹ cũng đã tha thứ cho ba cái vấn đề ba ngoại tình. Tại vì lúc đó thì thật sự là mẹ nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là một phần do mẹ. Mẹ bị nhập như vậy rồi mẹ cũng bị yếu lòng. Tại vì ba ông đi đó, đâu phải ông đi chơi đâu mọi người. Ông đi làm, ông kiếm cơm áo gạo tiền về mà. Đó thì mẹ lại kiểu như là yếu lòng thì lại bị kiểu như là đồng sàng dị mộng với ba. Đó thì đương nhiên mẹ tha thứ cho ba thì ba cũng tha thứ cho mẹ những cái lần mà mẹ không có trông coi con này nọ rồi kiểu như vậy. Và tới bây giờ thì bắt đầu là gia đình của bạn đã hạnh phúc này nọ đồ nha mọi người nha. Rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Mỗi câu chuyện nó rất là hay, cái câu chuyện nó rất là lạ như vậy luôn ha, và nó cũng có một chút xíu cái vấn đề về về xã hội rất là hay luôn nha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai hôm nay mình không quảng cáo nữa. Không, mà nó đúng thì cũng là quảng cáo, nhưng mình không quảng cáo về một cái sản phẩm mà quảng cáo về một cái con người. Thì như mọi người cũng có thể là biết, cũng có thể là chưa biết, thì trong kênh của mình hiện tại bây giờ là không phải một người kể chuyện là mình, mà trong đó là còn có một bạn tên là Như Như. Thì bạn Như Như hiện tại bây giờ là kể cũng đã được hình như là cũng 3 tháng rồi ha, là cũng kể được tới tập hình như là 60 mọi người, 60 mấy mọi người. Mình không có giới thiệu quá nhiều bạn Như bạn kể hay hay bạn kể tốt như thế nào đâu ha, nhưng mà chỉ hy vọng tới bây giờ nếu như những người nào đã trước đó đã từng biết về bạn Như, nghe bạn Như kể dở đồng ý ok, thật sự là bạn Như bạn kể không có tốt, mình nói thẳng là như vậy. Nhưng mà đó là cái phiên bản của bạn Như từ tập 10, tập 11, tập 20, tập 30 gì đó. Bây giờ đã là tập 60 rồi, bạn Như bạn đã hoàn thiện khá là nhiều. Mình hy vọng mọi người sẽ có thể là dành một chút ít thời gian qua bên đó để mà nghe những tập mới nhất nè, những tập 50 mấy, 60 nọ của bạn Như nè, để nghe thử xem coi bạn Như bạn đã tốt chưa. Thì dù gì thì cũng có thêm một cái người để mà kể chuyện phục vụ cho mọi người nghe. Mình biết riêng bản thân mình, mặc dù là mình đã cố gắng hết sức ngày nào cũng kể nhưng không có đủ đâu. Tại vì mỗi ngày mình kể có một tiếng mấy thôi, nhiều khi kể có năm mấy phút không có đủ cái đô cho mọi người, một cái đã cái nư mọi người đâu. Đó nên mọi người có thể là qua bên kênh Như Như để mà nghe những tập gần để thử. Mình đang nghĩ mọi người luôn ha, qua nghe thử đi ha. Nếu không tốt thì thôi, để từ từ mọi người nghe lại không sao. Còn nếu mà mọi người coi như là bạn Như có thể là cảm hóa được mọi người rồi, có thể là dùng cái sự cố gắng, bạn Như bạn rất rất là cố gắng luôn nha mọi người nha, thiệt. Đôi khi bạn buồn bạn cũng có nhắn tin cho mình này nọ đồ, bạn cũng nói sao em kể ít người nghe này nọ đồ, bạn buồn lắm nhưng mình thôi cứ cố gắng đi. Như ngày xưa anh kể tới tập 200-300 người ta mới chấp nhận anh đó, em mới kể được tập mấy chục thôi mà cái lượt view em vậy nó cũng ok rồi, thôi ráng cố gắng đi Như. Đó thì bạn cũng đã cố gắng này nọ rồi để tới hôm nay rồi, thì hy vọng mọi người có thể là qua bên đó để mà nghe, để mà cho bạn Như những cái lời bình luận nó thiệt là kiểu như là thẳng thừng đó, để cho bạn Như bạn càng ngày thay đổi càng tốt hơn, không có mất mát gì hết trơn mọi người. Để sau này mọi người có là một lần có hai người kể cho mọi người nghe luôn thì nghe nó đã hơn thôi đó, chứ cũng không có gì hết trơn ha mọi người ha. Đáng cố gắng qua đó nghe giúp giùm mình, mà mình nghĩ là tốt rồi thì bản thân mình thì mình đánh giá là ok đó. Nhưng mà thôi, người nhà khen nhau nó kỳ đó, mèo khen mèo dạy đua nó kỳ lắm, thôi mọi người cứ qua bên đó để mà nghe thử nha. Đó rằng đáng giúp mình cái nha mọi người nha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cái câu chuyện cuối cùng này á, nó không phải là một cái câu chuyện ma, một cái câu chuyện tâm linh, mà nó rất là hay luôn. Nói về một cái vong nhi mà nhập vô một cái người là chú tiểu mọi người. Thì cái bạn mà gửi chuyện này cho mình á, bạn đó bạn tên là bé Quyền mọi người ha, bạn gửi về Zalo cho mình ha. Thì bạn nói á, tới hiện tại bây giờ á, là ba mẹ của bạn là bạn đã ly dị với nhau, là được ba mẹ ruột của bạn nha, là đã ly dị được 12 năm rồi mọi người. Thì lúc đó thì nói chung là ly dị, lúc mà ly dị thì cũng có ghét bỏ nhau, nhưng mà hiện tại bây giờ là ba với mẹ thì cũng coi như là bạn bè với nhau rồi. Ba cũng bước thêm một bước nữa, đó, bạn gọi là mẹ, kiểu như là mẹ sao đó, rồi bắt đầu là mẹ cũng lấy thêm một người ba sao thì bạn gọi là dượng, và cả bốn người là cái mối quan hệ rất tốt luôn, đó là một cái điều rất là hiếm thấy trong xã hội bây giờ nha mọi người nha. À, nhưng cái câu chuyện nó xảy ra như vậy nè. Lúc đó đó thì khi mà mẹ về với dượng đó nha, là mẹ cũng muốn à thôi cũng có một đứa con với dượng đi, à, một đứa con với dượng này nọ cho đúng nghĩa là vợ chồng. Nhưng mà rồi không hiểu lý do tại sao á là mẹ có bầu với dượng xong là bắt đầu là mẹ bị hư thai, cứ khoảng chừng vài tháng nữa, 3-4 tháng là mẹ không có giữ được đó, và tiếp tục cái lần thứ hai nữa cũng vậy luôn, 3-4 tháng này nọ đồ bắt đầu là cũng bị mất, à cũng không có giữ được. Thì khi mà hai lần như vậy rồi, bắt đầu bác sĩ người ta cũng cảnh báo, tại vì trước đó là mẹ đã sanh rồi, mẹ đã sanh ra bạn quyền gửi chuyện rồi đó, nên bắt đầu là cái người bác sĩ người ta nói thôi nếu như đã có một đứa con rồi thì thôi bây giờ đừng sanh đẻ nữa, tại vì mất 2-3 lần như vậy rồi nó không có tốt đâu, nếu mà sanh được coi chừng không được mẹ tròn con vuông luôn á, một giữ mẹ là hai giữ con, mất công lắm, người chia lìa anh âm dương cách biệt, mẹ buồn dữ lắm luôn. Nhưng mà dượng thì lại càng buồn hơn, mặc dù là dượng không có nói ra nhưng mà biết trong cái tình thế như vậy là cái người dượng rất là buồn. Bắt đầu là mẹ mới cố chấp, bắt đầu là mẹ nói chung là lúc đó là dượng chủ động nha, dượng chủ động kế hoạch hóa dùng những cái biện pháp tránh thai cho mẹ luôn á, nhưng mà mẹ cố tình, phụ nữ mà họ đã muốn mang thai rồi, đàn ông tụi mình á là không bao giờ mà biết được đâu, thiệt ghê lắm đã, nên thành ra là mẹ đã cố tình dùng cách nào đó để mà mẹ lại tiếp tục có thai. Thì khi mà có thai như vậy rồi, bắt đầu là dượng ông la đó, dượng ông chửi là ông nói thôi em ơi em vậy không được, anh không có, anh biết anh muốn có con với em lắm nhưng mà bây giờ là anh thương em mà nói em mất rồi nọ đồ mất công sao anh nuôi con, kiểu như vậy. Thì mẹ mới nói như vậy nè, bây giờ từ khi mang thai á là em sẽ đi chùa nhiều, em sẽ làm công quả này nọ đồ nhiều đó, để cho nhiều khi là nhiều trời cao thương mình rồi cho hai đứa mình đứa con này nọ đó. Thì rồi đó, cái lúc đó mẹ nhớ lúc đó là mẹ mang thai qua được tới tháng thứ 5 mà không bị mất là mẹ rất là mừng, mẹ càng tin tưởng vào cái chuyện mà mẹ đi chùa đi chiền. Và mẹ cứ đi thường xuyên nha, bụng bự đó, mà vô chùa này nọ đồ làm lụng, ngồi rửa chén nấu cơm cho bá tánh vô ăn này nọ đồ là nhiều lắm, cơm chay đồ nha mọi người nha. Thì cho tới cái tháng lúc đó là cái tháng lúc đó là mẹ nhớ đâu là mẹ mang bầu được khoảng cỡ 6 tháng mấy, 7 tháng mọi người. Mẹ đang ngồi, mẹ cũng ngồi ở trong bếp, mẹ cũng làm lụng chút xíu, thì có một cái vị chú tiểu. Một cái vị chú tiểu này đó thì đầu là giống như là cũng đã cạo trọc rồi nhưng mà còn mọc được á, hay sao mà không hiểu, là kiểu như là cũng mọc lên chút đỉnh, gọi là đầu đinh á, à, kiểu như mọc lên khoảng chừng vài phân như vậy nè. Bắt đầu mới đi lại gần chỗ mẹ mà kêu mẹ như vậy nè. Mẹ ơi, đã nó mà kêu mẹ ơi, mình bắt đầu mình quay mình thấy chú tiểu. Mình chỉ là cái người thường thôi, mình chỉ là Phật tử thôi, mà đây là chú tiểu mà lại kêu mình bằng mẹ ơi, thì nó rất là kỳ và nó rất là bất hợp lý. Mẹ mới đứng, mẹ cũng tần ngần, mẹ nói chú tiểu kêu tôi làm gì vậy, mặc dù là biết là nhỏ nhưng mình phải xưng bằng tôi nha, chứ mới kêu mà chú tiểu bằng con là không, kiểu như không được hay sao đó. Thì, chú tiểu sao kêu tôi kỳ dữ vậy, chứ bắt đầu là chú tiểu đó mới chạy lại. À, chú tiểu mới chạy lại, bắt đầu là ôm mẹ như vậy nè, ôm mẹ xong mới lấy cái tay mới xoa cái bụng của mẹ, xoa mẹ ơi con ở trong này nè mẹ ơi con ở trong này nè, mà chỉ vô bụng cho mẹ vậy đó. Mẹ nói, trời ơi, mẹ đứng giữa sân chùa mà mẹ nổi da gà cục. Và khi mọi người nói mẹ cao lớn như vậy, chú tiểu lùng sổng mà con nít mà chạy lại như vậy đó, thì mẹ thấy ở trên, mẹ nhìn xuống như vậy nè, mẹ nhìn mẹ rất là lạ, mẹ đưa hai tay lên trời, mẹ nói gì vậy trời, tự nhiên chú tiểu không lại mơm tôi thì nói kỳ vậy. Thì khi mà mẹ nhìn xuống dưới cái đỉnh đầu của chú tiểu đó, mẹ thấy là do là cạo đầu mà còn đầu đinh đó mọi người, là mẹ thấy ở trên đây là nó có ba xoáy luôn. Mà trời ơi, người mà ba xoáy tôi nói nhân thông minh cực độ, kiểu như là cũng tài năng tài giỏi thông minh này nọ đồ dữ dằn lắm á. Thì cái đó là một cái điểm rất là giống như là nổi bật như vậy luôn. Đã để bắt đầu mẹ cũng nói, mẹ cũng gờ chú tiểu, nói gì dạ, chú tiểu nói gì tôi không hiểu. Rồi bắt đầu chú tiểu cứ ôm, cứ xoa bụng này nọ, rồi con trong này nè mẹ. Chút xíu nữa bắt đầu là chú tiểu kia bắt đầu ông ngã vô bụng của mẹ, như ông ngủ vậy đó, ngủ gục vậy đó, ông ngã vô bụng của mẹ vậy. Kêu bắt đầu chú tiểu ơi, ông chú tiểu kêu giật mình, cái ông lùi ra, ông nói mô phật, cái ông chạy, ông bỏ ông đi chơi đó. Đó ông chạy, ông đi chơi lon ton, đi chơi nọ đồ như bình thường. Mẹ cũng gãi đầu, mẹ cũng không biết gì. Cái mấy bữa sau mẹ cũng vô mẹ làm công quả lần nữa, thì ông chú tiểu đó nói chung cũng nói chuyện qua lại với mẹ thôi, nhưng mà kiểu như người dân á, người dân nước lạ xa lạ đó, chứ không có phải là thân thiết rồi chạy lại ôm kêu bằng mẹ rồi xoa bụng này nọ không có. Mà 3-4 tuần lễ sau lúc đó là mẹ lên được khoảng giờ 7 tháng mấy rồi, lại một lần nữa như vậy, mình đang đứng này nọ đâu không chạy nữa, chạy lại ôm mày nọ đồ ôm mày nọ, mẹ ơi con trong này là xoa bụng như vậy. Đó là cho tới khi mà 8 tháng mấy rồi mẹ nói là biết là bụng bầu mình dữ lắm, 8 tháng mấy mình có quyền ở nhà mình dưỡng thai nha. Bà bầu trẻ em này nọ đồ người già được ưu tiên cái chỗ đó, nhưng mà không, đi chùa là đi chùa, để mà giữ gán giữ đứa con cho giường. Là lúc đó là một lần nữa là 3 lần, tổng cộng là 3 lần chú tiểu lại tiếp tục là chạy lại rồi xoa bụng này nọ nọ kia. Nhưng mỗi lần mà như vậy xong mà chú tiểu mà gục một cái kêu chú tiểu tỉnh dậy hỏi chú tiểu không hề nhớ gì hết trơn. Rồi chú tiểu nói là kiểu như là cái hành động đó là không có nên làm, tôi tu hành này nọ làm sao mà đụng chạm tay chân này nọ đâu, biết là Phật tử nhưng mà là khác giới mọi người cũng không có đụng chạm gì, mặc dù là trẻ em với người lớn không đụng chạm tay chân được. Đó, nhưng mà chú tiểu như là không hề nhớ gì cả. Và rồi tới cái ngày bắt đầu là sanh đẻ này nọ đâu ha. Thì khi mà sanh đẻ như vậy rất là mừng luôn, bác sĩ ông còn giật mình mà, mẹ tròn con vuông. Nặng ký nữa là đằng khác mọi người, đó là có ký luôn, 3 kg mấy. Tốt lành đàng hoàng ha, bắt đầu đem về rồi nằm ổ nọ rồi khỏe lắm. Mà có tóc nha, con trai mà tóc dữ dằn lắm mọi người, trên đầu 3 xoáy tóc. Khi mà mẹ nhìn thấy 3 cái xoáy tóc mà cái vị trí của nó rất là giống với chú tiểu luôn. Nên mẹ mới sực nhớ đến, à là chú tiểu như vậy. Mẹ dặn ở trong lòng thôi, để con nhỏ nó lớn lớn chút xíu đi, vài tháng tuổi gì đó mình dẫn lên chùa. À để mình biết chắc chắn là cái chuyện mà chú tiểu hay là Phật này nọ đồ làm sao mình không hiểu được, mình không giải thích được cái chuyện đó. Nhưng biết chắc chắn là con mình sanh đẻ được tốt như vậy rồi là nhờ chùa, mình đi chùa, mình nhờ bên Phật, nhờ mà cái cõi trên họ làm cho mình rồi. Đó. Thì lúc đó là con khi mà lên được khoảng chừng, lúc đó là khoảng 7-8 tháng tuổi gì đó, thì bắt đầu là mới vừa ẩm thì nọ đi lên trên chùa để mà lễ Phật. Thì khi đi vô trong đó chú Tiểu thấy bắt đầu chú Tiểu cũng thấy con nít mà cũng chạy lại mình giỡn mình vui thôi. Thì khi mà chú Tiểu chạy lại đó, chú Tiểu cũng còn nhỏ lắm mọi người, cũng chơi ghẹo ghẹo nít chút xíu, rồi chú Tiểu mới nói một câu như vậy nè. Lúc trước á, tôi thường xuyên mơ thấy con bé này nè. Trời ơi, lại một lần nữa giữa sân chùa mà nổi da gà lên hết trơn luôn. Đó thì bắt đầu mẹ mới nói, vậy chú Tiểu có nhớ đó, chú Tiểu ôm tôi, chú Tiểu xoa xoa bụng tôi, chú Tiểu nói, kêu tôi bằng mẹ con trong đây không? Thì chú Tiểu không nhớ. Tôi không có nhớ, đó là nói tôi là tôi không có nhớ, nhưng nhớ là lúc trước là tôi cũng hay mơ thấy đứa bé này nè. Đứa bé này lớn lên nó đẹp lắm, dễ thương lắm. Tôi mơ thấy nó lớn này nọ luôn, kiểu như vậy. Đó, rồi thì khi mà về bắt đầu, lúc đó là biết được cái thật sự bản thân mình không có giải thích được cái sự nhiệm màu trong câu chuyện này, mình không hiểu luôn. Đã, và đương nhiên khi mà lớn lên rồi là cái gương mặt chắc chắn là không có giống chú Tiểu, nhưng mà 3 cái xoáy tóc đó rất là giống từng cái vị trí nọ luôn. Và không phải mình nói, tại vì bạn Quyền mới nói, không phải là khen em mình mà giỏi lắm mọi người, đó khôn lanh giỏi mà biết nói chuyện nọ, mới vài tuổi thôi mà khôn lanh giỏi dữ lắm luôn. Và mẹ thường xuyên dẫn lên trên chùa đó chơi, và cứ lên trên chùa đó chơi đó nghe là chơi với chú Tiểu đó không. Đã chơi chú không mới chơi với một ai mà chơi chú Tiểu với nó thất, rất là thân thiết, dẫn đi chơi này nọ rồi rất là thân thiết luôn. Đã như là 2 anh em với nhau vậy đó nha mọi người nghe. Đó là tới bây giờ vẫn còn là như vậy luôn. Đó thì đó là một cái câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ rồi, mang tính chất là một cái câu chuyện tâm linh thôi. Nhưng mà nó rất là nhiệm màu và nó rất là hay như vậy luôn ha mọi người ha. Thôi rồi thì đó là một cái câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ thôi. Mình kể ở cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến bây giờ mọi người ha. Thì nếu đừng quên nha, có thể là qua bên chuyện ma Như Như để mà nghe giúp giùm mình và góp ý cho bạn Như Như để bạn càng ngày càng phát triển nhiều hơn mọi người ha. Trong tương lai thì có thể là bạn Như sẽ là phát triển nhiều hơn, kể hay hơn, thì mọi người lại có thêm một cái kênh chuyện ma để mà nghe vào hàng đêm hay là nghe vào lúc làm việc mọi người. Rồi, thôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.